pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 793 đoạt mặt song hùng 19. Đoạt hồn chi tức, Lâm Tịch ở trước vị diện giết chết quỷ trùng đại một boss vô đầu kỵ sĩ. Được đến hai thanh rất lợi hại vũ khí, nàng đem chuyên môn khắc chế bất tử hệ cùng huyễn linh cốt tiên để lại cho ủy thác người kéo miểu. Để lại này đem đoạt hồn chi tức, Lâm Tịch biết, kỳ thật cốt tiên ứng dụng mặt càng quàng, đặc biệt là thân quái vị diện, kia quả thực chính là một phen quỷ chắn sát quỷ, yêu chắn sát yêu đại sát khí. Lâm Tịch cũng có thể đem hai thanh vũ khí đều mang đi. Nàng cảm thấy may mắn tiếp nhiệm vụ này, chính mình mới có thể một lần nữa gặp được A Kéo Lôi. Nàng mang đi A Kéo Lôi, ở như vậy nguy hiểm vị diện, dù sao cũng phải cấp ủy thác người lưu lại điểm bảo mệnh đồ vật đi. Do dự luôn mãi, Lâm Tịch vẫn là quyết định mang đi đoạt hồn chi tức. Vân Mộng La một lần lại một lần đối nàng cùng A Lê ra tay. Lâm Tịch không phải không hận. Nhưng là ở chính ngươi bất lực tiền đề hạ nói ra ngươi hận trừ bỏ làm đối phương càng thêm làm khó. Dễ ngươi ở ngoài, chỉ có không biết lượng sức cuồng bị người cười mà thôi. Ở biết này đem vũ khí chuyên môn đả thương người thần hồn thời điểm. Lâm Tịch chính là trong lòng vừa động, cho nên, đoạt hồn chi tức là nàng để lại cho chính mình đồng hành nhóm kinh hỉ. Nhập lòng ta giả, ta tất đãi chi lấy quân vương. Chọc ta hận giả, ta tất đưa ngươi một đầu lạnh lẽo. Quanh năm xuyên qua vị diện, trải qua các loại yêu hận tình thù bi hài kịch, không làm Lâm Tịch trở nên chết lặng, lại làm nàng trở nên thạo đời thông thấu rất nhiều. Càng thêm cảm kích A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu như vậy chân chính đối chính mình người tốt. Nếu nói Lâm Tịch có cái gì địch nhân, như vậy trừ bỏ Vân Mộng La cùng nàng đoàn đội, không còn ai khác. Liền tính ta Lâm Tịch ở các ngươi trong mắt còn thực nhỏ yếu. Nhưng đừng cho ta cơ hội, nếu không, nhậm ngươi cường đại nữa, ta cũng sẽ tìm kiếm cơ hội xé xuống ngươi một miếng thịt tới. Xuất phát phía trước sư phụ liền dặn dò quá nàng, quá nguy hiểm liền trực tiếp sử dụng miễn tử khoán, đừng cho người cơ hội xúc phạm tới chính mình thần hồn. Lâm Tịch biết, sử dụng miễn tử khoán liền sẽ bị truyền tống hồi xã khu. Mà căn cứ nàng đối mỗi lần truyền tống thể nghiệm, sắp tới đêm thành công truyền tống khi có 1-2 giây hồn thể là trồi lên ở thân xác bên ngoài. Nàng chờ chính là giờ khắc này. Quả nhiên, một cổ mỏng manh dao động truyền đến đồng thời, một cái hồn thể hiện lên trên mặt đất kia cụ thân xác mặt trên. Lâm Tịch nắm chặt này đem gần như trong suốt cự kiếm. Đối với kia hồn thể hung hăng nhất kiếm đánh xuống. Nàng hai mắt híp lại, cư nhiên là hắn, này thật đúng là có duyên nột, người nọ hồn thể là chính mình bản thân tướng mạo, tuy rằng trải qua ngưng hình có điều thay đổi, chính là Lâm Tịch ở đối mặt người này liền luôn là cảm thấy vẻ mặt của hắn có chút quen thuộc. Nàng còn tưởng rằng có thể là bởi vì nàng đã từng gặp được quá nào đó cùng hắn tương tự người sinh. Giả ảo giác, người thông qua đủ loại thủ đoạn là có thể sửa đổi ngũ quan. Chính là những cái đó theo bản năng động tác nhỏ cùng với biểu tình. Lại là rất khó thay đổi. Đây là cái kia mê màu nam. Ở cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ. Cái kia giết chết muốn làm đại minh tinh Lưu Thiến lại đoạt các nàng đồ vật đem các nàng xua đuổi. Ba người tiểu đội, trong đó một đôi tình lữ chính là mê màu nam cùng Trung Hàn Nguyệt. Thần hồn chi thương có bao nhiêu thống khổ. Lâm Tịch là lãnh hội quá. Nàng thấy mê màu nam ngũ quan vặn vẹo, đại dương miệng phát ra không tiếng động gào giống, bởi vì kỳ thật trong nháy mắt này, hắn đã bị truyền tống hồi xã khu, quả nhiên là hảo kiếm, bởi vì xã khu quy định chỉ có thể đeo một phen vũ khí hạn chế. Lâm Tịch nhiệm vụ lần này thậm chí từ bỏ ngàn cơ chiếu ảnh mà lựa chọn này đem cự kiếm mơ siêu. Trở về máy hơi nước trong phòng mặt. Đàn thi đang ở quét tước chiến trường, những cái đó đi theo Lâm Tịch các tang thi biết nhà mình lão đại thói quen. Đã ngoan ngoãn đem sở hữu thu được vũ khí đạn dược linh tinh đặt ở cùng nhau. Chờ lão đại thu, hắc tiểu tử vẫn luôn héo lộc cộc đi theo Lâm Tịch mặt sau. dẫn dắt đàn thi mênh mông cuồn cuộn đi ra phân xưởng. Hắc tiểu tử tỏ vẻ chính mình quá mệt mỏi. Hai người tỉ thí trước tạm dừng. Lâm Tịch cầu mà không được. Lão tử là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình người tốt. Nàng nghĩ nếu bên này đã phái người lại đây, như vậy Đài Sen Sơn nhất định sẽ có một hồi khổ chiến. Cũng không thể nhìn chính mình lại ra người lại xuất lực nâng đỡ lên cây non thế lực vừa mới trưởng. Thành đã bị người cấp kéo đi. Bọn hài nhi, xuất phát, đi theo lão tử đi chém người. Giống, giống, 30 km lộ trình. Nếu từ bỏ săn thú chuyên tâm lên đường nói. Cũng không tính quá chậm mơ siêu người tốt Lâm Tịch mang theo các tang thi vội vàng đuổi tới thời. Điểm, Đài Sen Sơn quả nhiên các loại dị năng cuồng oanh lạm tạc. Trung gian hỗn loạn nhân loại giống giận cùng mắng. Một bậc, nhị cấp tang thi tổng cộng có 300 nhiều. Đường những cái đó cơ hồ muốn khống chế được cục diện ngạo thiên nhân đang chuẩn bị phóng hai câu. Tàn nhẫn lời nói muốn đặng húc luân xuất chúng đầu hàng bảo mệnh khi. Đột nhiên có người kinh hoàng la lớn. Không được rồi, tang thi tới rồi. Một cái giọng nữ khinh thường nói. Lý đại nhưng, ngươi là càng sống càng đi trở về. Chúng ta ngạo thiên giết tang thi còn thiếu sao? Ngươi hào cái gì tang? Kêu lý đại nhưng nam nhân vẻ mặt đưa đám giải thích. Lăng đội, ước chừng có vài trăm tang thi. Đen nghìn nghịt một tảng lớn đem Đài Sen Sơn cấp vây quanh lạp. Hắn là dẫn người đi phòng bếp, WC, phòng cất chứa loại địa phương này rửa sạch những cái đó cần tạp công. Mới vừa tiến phòng bếp đã bị một cái trung niên bác gái vung lên cái chảo trực tiếp đánh ra cửa đi. Lực lượng hình dị năng giả, thiếu chút nữa bị cái chảo chụp thành Ấn Độ phi bánh lý đại nhưng lung lay đứng lên. Liền phát hiện cửa không biết khi nào cư nhiên vây đi lên mấy trăm chỉ tang thi. Hắn tức khắc bị dọa đến hồn phi thiên ngoại, phát ra kia thanh tê tâm liệt phế thảm gào. Lý đại nhưng đã quên giáo huấn cái kia dám can đảm mạo phạm ngạo thiên phòng bếp béo đại thầm. Té ngã lộn nhào chạy tiến trong đại sảnh, đại phòng nghị sự, tứ tung ngang dọc nằm mấy thi thể, còn có mấy cái người bệnh. Một người mặc mê màu làm huấn phục nữ nhân chính chắp tay sau lưng ở khuyên bảo đặng húc luân từ bỏ. Chống cự, lăng đội, thật sự, vài trăm chỉ tang thi, đen nghìn nghịt, chúng ta toàn xong rồi. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Sao có thể loại này hoang sơn dã lĩnh còn có thi triều? Làm huấn ăn vào bao vây lấy mỗ cao điểm theo lăng đội nói chuyện mà cao thấp phập phồng. Đây là cái cho dù ăn mặc trung tính làm huấn phục cũng như cũ vô pháp che giấu mị cốt thiên thành. Vưu vật, rất nhiều người đều không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Lăng Thơ Hàm quả nhiên là ngạo thiên đệ nhất tao. Nàng luận mỹ mạo không kịp chân nhã nam, luận khí chất không kịp trung hàn nguyệt, nhưng là lại là toàn bộ ngạo thiên khoáng nam nhóm buổi tối một tay trên dưới hoạt động khi oai oai số. Một thương bạn lữ. Nề Hà cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì này đàn bà ở trước tiên liền ủy thân cấp căn cứ số 3 người phụ trách Tần Truy. Ngày thường liền mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì. Lăng Thơ Hàm cho thủ hạ một ánh mắt, có người xoay người đi ra ngoài nhìn lúc sau. Sắc mặt vô thổ trở về, bám vào nàng bên tai lặng lẽ nói câu cái gì. Nháy mắt, Lăng Thơ Hàm sắc mặt cũng trở nên rất khó nhìn. Sớm không tới vãn không tới, lão nương quần đều cởi, người mẹ nó tới làm dối. Lăng Thơ Hàm phóng nhu trên mặt biểu tình, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cá nhân ân oán trước phóng một bên. Đại gia vẫn là muốn cộng đồng ngăn địch, mặc kệ Đài Sen Sơn cuối cùng như thế nào thuộc sở hữu. Chúng ta tổng không thể tùy ý chính mình khổ tâm kinh doanh địa phương bị tang thi cấp chiếm đi. Đang nghe đến vài trăm tang thi đột nhiên vây khốn căn cứ khi. Đài Sen Sơn người giống như đều có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Thực đáng tiếc dị thường khẩn trương ngạo thiên mọi người cũng chưa chú ý. Loảng xoảng, theo một tiếng vang lớn, Đài Sen Sơn căn cứ đại môn đã bị mở ra. Hết chương.